Chương 139, trận chiến mở màn thuốc nhẫn. Vô Nguyệt xuất phẩm, tất trúc tinh phẩm hôm nay trưng bày, trăm càng chuyển cầu các vị fan sách truyện bằng hữu chống đỡ đặt, nhiều đầu chút vé tháng khác cầu điểm kích, đề cử, cất dấu, khen thưởng siêu siêu trong màn đêm. Uchiha Nguyệt đám người thân ảnh xuyên toa ở trong bụi cỏ, đang nhanh chóng chạy về phía những cái này dược nhận thôn nỉ dạ trước mặt. Muốn thành công trừ bỏ rơi dược nhận thôn nỉ dạ chạm gác ngầm, nhất định phải đánh nhanh thắng nhanh. Thật giống như đêm qua nạ mì cả giờ mì nạ tổ cùng hì ủ gạ hì ạ xì làm như vậy, ở ngắn ngủi mấy phút trong thời gian giải quyết hết chiến đấu. Nếu không, những cái này dược nhận thôn chạm gác ngầm nhất định có thể kinh động cái khác chạm gác ngầm. Như vậy chấp hành nhiệm vụ ủ chỉ hạ nguyệt cùng nạ mì cả giờ mì nạ tổ đám người, phải đối mặt chính là vô số dược nhận thôn nì dạ giáp công, khi đó sợ rằng ủ chỉ hạ nguyệt chô ở tiểu đội đều muốn tổn thất nặng nề. Cho nên, ở chấp hành nhiệm vụ phía trước, nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ cùng ủ rủ mạ kỷ cỡ tì nạ các lộ ủy chữa thượng nhẫn liền làm được rồi chuẩn bị, ở cần phải thời điểm càng là có thể viện trợ Uchiha Nguyệt. Thế nhưng, Uchiha Nguyệt trong lòng đồng dạng có thuộc về mình kiêu ngạo, chỉ là đối mặt dược nhẫn thôn một gã trung nhẫn mà thôi, hắn tin tưởng chính mình có thể mau sớm giải quyết hết đối phương. Sau đó, Uchiha Nguyệt cùng nạ mỉ cả giờ mi nạ tổ liền đi tới những cái này dược nhận thôn nì dạ phụ cận. Uchiha Nguyệt càng là thừa dịp ẩn nút thời cơ, bắt đầu vì thái đao quỷ triệt tô độc. Không thể nghi ngờ, Uchiha Nguyệt vì thái đao quỷ triệt sức độc dược, chính là từ những cái này dược nhận thôn nì dạ nơi đó thu thập tới độc dược. Những thứ này độc dược dược tính phi thường mãnh liệt, mặc dù không sao nói là kiến huyết phong hầu, nhưng vẫn có thể trong vòng thời gian ngắn đem địch nhân bị mất mạng. Hiển nhiên, đêm qua nạ mỉ cả giờ mi nạ tổ cùng hì ủ gạ hì ạ sỉ có thể trừ bỏ rơi xa u nơi dược nhận thôn chạm gác ngầm. Ít nhiều ủ chỉ hạ nguyệt thu thập được những thứ này dược nhận thôn độc dược, bằng không bọn họ có thể nào dễ dàng như vậy giải quyết hết dược nhận thôn nỉ giả ngay sau đó đang ở ủ chỉ hạ nguyệt đám người mai phục tại những cái này dược nhận thôn nỉ giả cách đó không xa, nhận thấy được những cái này dược nhận thôn nỉ giả lộ ra sơ hở trong nháy mắt. Uchiha Nguyệt đám người tiến công liền bắt. Đầu thình thịch chiến đấu mới vừa bắt đầu, nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ, hì ủ gạ hì ạ sỉ cùng ủ rủ mạ kỷ cỡ tì nạ liền đều tự tìm đến rồi địch nhân của mình, bắt đầu cùng những cái này dược nhận thôn thượng nhẫn nỉ dạ chiến đấu. Còn Uchiha Nguyệt, hắn ở mới vừa đến cái này bên trong nháy mắt, đã đem ánh mắt tập trung ở tại tên kia dược nhận thôn trung nhận trên người. Cho nên, đợi cho Uchiha Nguyệt bắt đầu triển khai tiến công thời điểm, hắn càng là không chút do dự nào xông thẳng hướng về phía tên kia dược nhận thôn trung nhẫn, trong tay quỷ triệt trong nháy mắt nhắm ngay vào tên kia dược nhận thôn trung nhẫn hầu lạc nguyệt lưu. Phá không chạm vì có thể trong vòng thời gian ngắn giải quyết chiến đấu, Uchiha Nguyệt lần đầu tiên tiến công thời điểm, liền sử dụng lạc nguyệt lưu. Phá không chạm, chuẩn bị muốn xuất kỳ bất ý đánh chết trước mặt tên kia dược nhận thôn trung nhẫn. Chỉ là, có thể trở thành dược nhận thôn trung nhẫn, càng là có thể được chọn vào đến dược nhận thôn chạm gác ngầm trong, tên kia dược nhận thôn trung nhẫn thực lực hiển nhiên không thể coi thường. Mê ái nhủ A-tan-G-E-L-A kẹo đường mạng tiểu thuyết hơn nữa, tên kia dược nhận thôn trung nhẫn ở Uchiha Nguyệt đánh tới trong nháy mắt, hay dùng trong tay phi tiêu đón đỡ ở Uchiha Nguyệt tiến công. Đón lấy, Uchiha Nguyệt tử đồng liền nhận thấy được, trước mặt tên kia dược nhận thôn trung nhẫn trong tay trái, cư nhiên toát ra màu xanh da trời quang mang trả cờ dạ đao giải phẫu mắt thấy trước mặt tên kia dược nhận thôn trung nhẫn, cư nhiên đang chiến đấu thời điểm ngừng tụ ra trả cờ dạ đao giải phẫu, Uchiha Nguyệt đồng tử ở giữa liền lóe lên vẻ kinh ngạc quang mang. Phải biết, coi như là cổ nổ hạ thôn chữa bệnh nhân thuật, đang chiến đấu thời điểm đều rất ít dùng trả cờ dạ đao giải phẫu chiến đấu. Dù sao, ngừng tụ trả cờ dạ đao giải phẫu cần nhất định trả cờ dạ khống chế năng lực. Đang chiến đấu thời điểm muốn ngưng tụ ra trả cờ dạ giải phẫu đao chiến đấu, độ khó càng là tăng lên vài cái tầng thứ. Thế nhưng, Uchiha Nguyệt trước mặt tên kia dược nhận thôn trung nhẫn, hiển nhiên là trả cờ dạ khống chế năng lực cường hãn vô cùng ní dạ. Sau đó, sẽ ở đó danh dược nhận thôn trung nhẫn ngưng tụ ra trả cờ dạ đao giải phẫu thời điểm, Uchiha Nguyệt liền thấy đối phương dùng trong tay trả cờ dạ đao giải phẫu, trực tiếp đánh út về phía lồng ngực của mình. Không thể nghi ngờ, nếu là tên kia dược nhận thôn trung nhẫn công kích trúng mục tiêu, Uchiha Nguyệt tâm mạch sợ rằng đều phải bị đối phương trả cờ dạ đao giải phẫu cắt đứt. Cho nên, Uchiha Nguyệt lúc này chỉ có thể lui lại mà thôi, đến khi cùng tên kia dược nhận thôn trung nhẫn kéo ra khoảng cách nhất định về sau, Uchiha Nguyệt liền lần nữa cơ trong tay quỷ triệt, triển khai vòng thứ 2 tiến công. Siêu tử Uchiha Nguyệt bắt đầu tu luyện đao thuật, tốc độ của hắn trở nên càng lúc càng nhanh, hiện tại càng là có thể nhanh chóng triển khai đợt thứ 2 tiến công. Chỉ là, Uchiha Nguyệt tuyệt đối không ngờ rằng, trước mặt hắn tên kia dược nhận thôn trung nhẫn không chỉ có trả cờ giả khống chế năng lực rất mạnh, càng là sở hữu tốc độ cực nhanh. Hơn nữa, để Uchiha Nguyệt càng kinh ngạc chính là, trước mặt tên kia dược nhận thôn trung nhẫn tốc độ, lại có thể áp chế hoàn toàn ở hắn. Nói đúng là, ở cùng trước mặt tên kia dược nhận thôn trung nhẫn chiến đấu thời điểm, Uchiha Nguyệt hoàn toàn không có ưu thế tốc độ. Ngay sau đó Uchiha Nguyệt thân ảnh lần nữa đi tới tên kia dược nhận thôn trung nhẫn trước mặt, nhưng là tên kia dược nhận thôn trung nhẫn chỉ là dùng trong tay phi tiêu, đón đỡ ở Uchiha Nguyệt trong tay thái đao quỷ triệt mà thôi. Chật, ở đón đỡ ở Uchiha Nguyệt thái đao quỷ triệt về sau, tên kia dược nhận thôn trung nhẫn thật giống như lặp lại vòng trước tiến công giống nhau, đồng dạng là sử dụng trả cờ dạ đao giải phẫu uy hiếp Uchiha Nguyệt. Cho nên, nhìn trước mặt tên kia dược nhận thôn trung nhẫn phương thức tấn công, ngay cả Uchiha Nguyệt trong hai con người đều hiện lên ra khỏi thần sắc tức giận. Sau đó, Uchiha Nguyệt chỉ là hơi nghiêng người sang, liền tránh thoát đối phương trả cờ dạ đao giải phẫu. Chỉ là ở Uchiha Nguyệt tránh thoát đối với phương tiến công một giây kế tiếp, tên kia dược nhận thôn trung nhận khống chế trả cờ dạ đao giải phẫu, thì đã rơi vào Uchiha Nguyệt trên cánh tay phải. Chi phải biết, trả cờ dạ đao giải phẫu so với thông thường đao giải phẫu muốn sắc bén. Lúc này tên kia dược nhận thôn trung nhận trả cờ dạ đao giải phẫu, càng là trực tiếp đè ở Uchiha Nguyệt trên cánh tay phải, không chỉ có trực tiếp cắt Uchiha Nguyệt trên cánh tay phải huyết nhục, càng là thương tổn tới trong đó gân cốt. Mà Uchiha Nguyệt bị tên kia dược nhận thôn trung nhận tiến công trúng mục tiêu, tự nhiên không có cách nào lại tiếp tục nắm giữ trong tay thái đao quỷ triệt. Bất quá, giữa lúc tên kia dược nhận thôn trung nhận muốn thừa cơ lần nữa đánh tới thời điểm, Uchiha Nguyệt một tay kết ấn, liền tránh thoát đối phương tiến công. Lạc Nguyệt Lưu. Tàn ảnh quyền thình thịch sử dụng Lạc Nguyệt Lưu. Tàn ảnh quyền tránh thoát đối phương tiến công, đến khi Uchiha Nguyệt lần nữa nhìn về phía trước mặt tên kia dược nhận thôn trung nhận thời điểm, tự Uchiha Nguyệt đồng tử ở giữa nhất thời hiện ra vẻ ngưng trọng. Giờ này khắc này, Uchiha Nguyệt phát hiện mình có chút nhỏ nhìn trước mặt tên kia dược nhận thôn trung nhẫn, bằng không cánh tay phải của hắn cũng không khả năng chịu đến thương thế nghiêm trọng như vậy. Hiện tại, Uchiha Nguyệt cánh tay phải tình huống, thậm chí ngay cả thái đao quỷ triệt đều không thể nắm chặt, có thể thấy được Uchiha Nguyệt khinh địch hậu quả có bao nhiêu nghiêm trọng. Thế nhưng đang chăn trước dược nhận thôn trung nhẫn thương tổn đến về sau, Uchiha Nguyệt trong mắt cũng không có bất luận cái gì tịch mịch ý tứ, thậm chí càng là bốc cháy lên ý chí chiến đấu dày đặc. Sau đó, muốn cùng trước mặt tên kia dược nhận thôn trung nhẫn tiếp tục chiến đấu thời điểm, Uchiha Nguyệt khỏe miệng càng là dương lên một nụ cười nhàn nhạt có ý đối thủ, mới có đáng giá ta bắt xuất toàn lực đại gia bỏ ra một S bấm dùn vột 910 điểm vột nhiều bạo nhiều đông tuyết đông tuyết.